Chiến thần bất bại, chương 707, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời thương khố tiết ra, đầu óc Bình Tiểu Sơn hình như không còn đủ tỉnh táo. Sự tình trọng đại như thế, thế nào có thể tùy tiện vỗ đầu liền quyết định, lấy chiến dưỡng chiến, bốn chữ này không phải quá khó khăn lý giải. Chỉ là, cái đứa khốn khiếp này đối với thiên phú của mình, tự tin đến mức này sao? Đây mới là điểm Bình Tiểu Sơn khó lý giải nhất. Người khác gặp phải cục diện này, nếu không nghĩ biện pháp tìm được kẽ hở của đối phương, hoặc là liên hợp thế lực khác vân vân, cái thời điểm này đi tìm người bồi luyện, để hy vọng ký thác vào việc biến mình mạnh hơn. Chuyện này cũng quá dốc rồi. Bình Tiểu Sơn cảm thấy mình xin gia nhập dưới trướng có đúng quá lỗ mãng hay không? Tên gia hỏa như vậy, phỏng chừng đã định trước thất bại rồi. Cũng may bản thân mình chỉ cần học được mấy ngón tuyệt kỹ kia là được. Nghĩ đến điều này, Bình Tiểu Sơn vội vàng an ủi bản thân. Cái đứa khốn khiếp này học một đêm bình gia tiềm hành thuật là có thể đủ khai sáng ra mấy loại tuyệt kỹ. Nói không chừng thật có thể biến cường. Cũng không biết có phải tự an ủi bản thân phát huy tác dụng hay không. Tâm tình Bình Tiểu Sơn thấp thỏm, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, đầu óc hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Nếu như cái đứa khốn khiếp này ngộ tính cao khủng khiếp, cái này là một phương án thật tốt. Đường Thiên và Bổn Sâm đánh một trận oanh động toàn thành. Bây giờ mỗi nhà phòng trường đều là sẵn sàng trận địa đón quân địch. Cảnh giác Đường Thiên tới cửa, thời điểm này đánh vào, khẳng định đầu rơi máu chảy. Thực lực của Mục Nhĩ gia tộc so với bốn nhà khác coi như kém hơn rất nhiều. Chỉ có một vị cao thủ Bổn Sâm tọa trấn, không bị vây công. Theo góc độ này mà nói, cái cử động ngoài dự đoán mọi người này là con rùa đánh bậy đánh bạ a. Hắn lắc đầu. Vấn đề này cũng không phải hắn có thể quyết định. Lãng phí nhiều trí lực như vậy làm gì? Tâm tư của hắn lần nữa trở lại với nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ Đường Thiên giao cho hắn, phải đi dò hỏi nơi giam giữ khổ tù của mấy nhà còn lại. Thực sự là lòng tin 10 phần a. Bình Tiểu Sơn gượng gạo cười. Hàn Băng Ngưng không chút nghi vấn quyết định của Đường Thiên. Khác với Bình Tiểu Sơn, nàng đã thành thói quen Đường Thần Kinh dùng một ít thủ đoạn nhìn qua rất buồn cười, rất ngu xuẩn. Kết quả lại thu hoạch lớn ngoài ý. Ngốc đến cảnh giới nhất định, cũng tính là xuất kỳ bất ý, hành động ngoài dự liệu. Đó, về phần thiên phú trên tu luyện của Đường Thiên, toàn bộ Đại Hùng Tỏa. Không, toàn bộ Thiên Lộ cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Thần thiếu niên, cách gọi buồn cười như vậy. Chinh phục toàn bộ Thiên Lộ, thích hắn cũng được, ghét hắn cũng té, nhưng mà không có ai có thể không thấy hắn tồn tại. Ta sao chứ? Hàn Băng Ngưng nhìn Đường Thiên. Đường Thiên trầm ngâm nói. Người thay ta áp trận. Vạn nhất ta bị thương, nhặt ta về. Được. Hàn Băng Ngưng rất dứt khoát gật đầu. Xoay người liền muốn đi tu luyện. Đường Thiên vội vàng gọi nàng lại. Ta dạy ngươi bình gia tiềm hành thuật. Hắn xác thực cần có một người giúp đỡ. Khiêu chiến Bổn Sâm hắn chẳng có chút sợ hãi. Tuy rằng thực lực Bổn Sâm mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Thực lực tăng trưởng, cho tới bây giờ đều là cực không dễ dàng. Muốn tiến bộ lớn ở trong khoảng thời gian ngắn, biện pháp duy nhất Đường Thiên có thể nghĩ đến, chính là đưa mình vào chỗ chết. Như thế mới có thể kích phát tiềm năng của mình. Đường Thiên chẳng có chút trông vào may mắn, mượn tử vong kích thích. Kích phát tiềm năng không phải biện pháp kỳ lạ gì, nhưng mà lại hiếm ai nguyện ý làm như thế. Bởi vì phong hiểm quá lớn, hơi sơ ý liền sẽ bị mất mạng. Thực lực có thể chậm rãi tích lũy, nhưng mà mạng chỉ có một cái. Không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đối mặt tử vong. Mỗi một trận sinh tử, tất nhiên là tinh bì lực tẫn. Mình đầy thương tích, lúc này lực phòng hộ bằng không. Không biết có bao nhiêu ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm mình. Đường Thiên cũng không muốn mình rơi vào trong tay những đạo trích kia. Có Hàn Băng Ngưng ở đó, hắn càng có thể buông một điểm cố kỵ sau cùng. Toàn lực khiêu chiến, thực sự là khiến người mong đợi a, Từ Quyên Thành tối nay. Không biết bao nhiêu người vô pháp ngủ a, hỏi ra chưa? Người nói, ước khoảng 40, thần thái uy nghiêm, hắn là Tông Chính Yến Mỹ, đứng đầu Tần gia bốn tướng. Tông Chính Yến Mỹ rất được Tần Trẫm tín nhiệm, chủ trì nội chính nhiều năm, uy tín cực cao, phong cách hành sự ổn trọng. Dưới sự trông nom quản lý của hắn, lực ảnh hưởng Từ Quyên Thành mấy năm nay vững bước bay lên. Bọn họ không chịu nói. Sắc mặt quản sự nói chuyện có chút trắng bệch. Nói như vậy, bọn họ nhận ra mặt quỷ là ai? Tông Chính Yến Mỹ trầm giọng nói. Hẳn là vậy. Thấy đại nhân không tức giận, trong lòng quản sự an tâm một chút. Hắn do dự một chút bèn nói. Có cần dụng hình hay không? Không cần. Tông Chính Yến Mỹ trầm ngâm. Bắt đầu từ hôm nay, canh giữ bọn họ cho tốt, không được tùy ý đánh chửi. Quản sự vội vàng vâng dạ. Khi quản sự lui ra, nam tử đứng bên cạnh không kiềm chế được nói. Đại ca ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Hừ, người mạnh miệng ta đã thấy nhiều tôi. Giao cho ta, bảo đảm hỏi ra hết cho ngươi. Cái người này khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt hung hãn, trên trán có một vết sẹo giao nhau thật sâu dị thường bắt mắt. Đó là Ngụy Hàn, một trong bốn tướng. Tông Chính Yến Mỹ cũng không tức giận, gật đầu nói, cái này ta tin ngươi. Hỏi được rồi, sau đó thì sao? Sau đó, Ngụy Hàn bị hỏi ngắc ngứ rồi. Nếu người này không có thực lực gì thì cũng thôi. Nếu như người này thực lực thâm hậu thì sao chứ? Chúng ta đây chẳng phải là bỗng dưng thêm một tử địch. Tông Chính Yến Mỹ lắc đầu nói. Những khổ tù này đối với mặt quỷ quyết một lòng, liền có thể biết người này bất phàm. Bất phàm thì sao? Ngụy Hàn hừ lạnh, chẳng lẽ còn muốn chúng ta phun người ra? Đại ca, những người này tuyệt đối không thể nhượng. Ta tới nhìn rồi, đều là hạt mầm tốt. Chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, thực lực chúng ta tuyệt đối đột tiến tăng mạnh. Ta cảm thấy đại ca thao thao tới mức có đạo lý. Cho đến bây giờ, Mục Trạch đứng bên cạnh Thủy Trung An tĩnh chợt mở miệng. Ta dò hỏi rồi, được chỗ tốt, không chỉ có mỗi Từ Quyên Thành chúng ta, các thành khác cũng có. Tổng số có đến mấy ngàn. Cái này tuyệt đối là binh đoàn. Mặt quỷ rất có khả năng chính là thống soái binh đoàn này. Thế đã làm sao? Ngụy Hàn rướn cổ đỏ mặt. Hiện tại hắn chỉ một người, có thể lật trời sao? Tướng mạo Mục Trạch tuấn giật, 10 phần phong độ của người trí thức, nhìn qua ôn hòa vô hại. Hắn cười tủm tỉm nói, một người là không lật được trời. Nhưng mà nếu như gia tộc nào đó trả hắn một ít thuộc hạ thì sao chứ? Ngụy Hàn suy mà cười nhạt. Chà, nhà ai cái đầu bị cửa kẹp rồi. Thịt dâng đến miệng nhổ ra. Tông Chính Yến Mỹ như có chút suy nghĩ. Ý lão tam là chúng ta nâng đỡ hắn. Trong mắt Mục Trạch hiện lên quang mang khiến người khiếp đảm. Những khổ tù này thân thể phi thường xuất sắc. Hơn nữa không có năng lượng. Chỉ cần hơi hơi chỉ điểm, bọn họ có thể hình thành sức chiến đấu thật tốt. Bọn họ trước đây đúng là binh đoàn. Tội vực chúng ta, đã bao nhiêu năm không xuất hiện binh đoàn rồi. Tông Chính Yến Mỹ lộ ra thần sắc ý động. Ngụy Hàn hừ lạnh, thế đã làm sao? Chúng ta nâng đỡ hắn, cũng chỉ có 200 người bỏ. Binh đoàn 200 người. Cáp, một mình ta có thể diệt bọn họ. Tội vực căn bản không thích hợp binh đoàn. Lại nói, nâng đỡ hắn, chúng ta có chỗ tốt gì? Lão tam ngươi nói những chỗ tốt kia đều là hư. Nhưng phun ra miếng thịt mỡ này, đúng là thực. Chúng ta thật vất vả đoạt được có 200. Cứ thế phun ra, nếu như nhà khác tiêu hóa rồi, Chúng ta chẳng kiếm chắc gì được. Cái này giảm cái kia tăng. Chúng ta lỗ lớn a. Tông Chính Yến Mỹ trầm ngâm không nói. Lời Ngụy Hàn nói cũng có đạo lý. Ánh mắt hắn chuyển sang hướng nữ tử Thủy Chung cúi đầu đọc sách. Nhị muội, người thấy thế nào? Ánh mắt nữ tử cuối cùng cũng rời sách vở trên tay. Trên mặt nàng đeo một tấm mặt nạ thuần ngân. Mặt nạ thuần ngân ngân quang lòe lòe. Con mắt ảm đạm giống như hắc đàm sâu không lường được. Khó thấy rõ ràng. Tóc nàng năm màu rực rỡ. Từng sợi thẳng tắp. Như từng chiếc gai nhọn màu sắc rực rỡ. Chọc thẳng về phía sau. Trước chờ đã. Phải xem hắn có bao nhiêu năng lực. Thanh âm nàng đạm mạc. Đối với chuyện này không thèm để ý, nhị muội nói phải. Tông Chính Yến Mỹ gật đầu. Chúng ta trước quan vọng cái đã. Mặt quỷ nếu đã tìm tới Mục Nhĩ gia tộc xuất thủ. Vậy nhất định sẽ tới gia tộc khác xuất thủ. Chúng ta vừa lúc có thể khảo sát. Nhìn xem cái người này có đáng giá được chúng ta đầu tư hay không. Ngụy Hàn và Mục Trạch đồng thời gật đầu. Ý kiến bốn người thống nhất. Hứa An Trung và Duy Khắc Đa lần này cũng lộ diện rồi. Tông Chính Yến Mỹ trầm giọng nói. Mọi người trong khoảng thời gian này phải cẩn thận chút. Hứa An Trung xuất quan rồi. Ngữ khí Mục Trạch trở nên nghiêm trọng. Xem ra Hứa gia lại có thêm một đại tướng. Sắc mặt Ngụy Hàn cũng không quá coi được. Hứa An Trung là sư đệ của Hứa Diệp. Cái người này thiên phú tuyệt đỉnh. Nhưng kỳ quái là hắn đối với sinh tử pháp ấn của Hứa gia hoàn toàn chẳng có chút hứng thú môn chí cao tuyệt học này. Mà là si mê ở kiếm. Hắn luôn luôn tuyên bố muốn tự sáng lập kiếm thuật. Hoàn toàn thoát ly phạm trù Hứa gia. Lúc trước một mực giam mình xông sinh tử quan. Lần này xuất quan. Vậy tất nhiên là có đột phá cực sâu. Mấy đại gia tộc từ Quyên Thành. Uy hiếp lớn nhất đối với Tần gia. Đó là Hứa gia. Hứa gia không tiền nhận ngoại nhân. Cũng tương đối đoản thọ. Nhưng mà thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hứa An Trung ở trong Hứa gia. Cũng không nổi bật. Lại thêm cái người này ly kinh phản đạo. Trái lại chịu rất nhiều cười nhạo. Nhưng mà lúc đó người này lập chí xây nhà xông sinh tử quan. Tức thì toàn bộ nghị luận ồn ào náo động quét sạch không còn. Không ai không phục, cái gọi là sinh tử quan, là chỉ nếu không thành công, bế quan đến chết, hễ là người dám xông sinh tử quan, đều là hạng người có đại nghị lực đại bền lòng. Đối với loại người này, mọi người đều kính nể từ tâm. Lần này xuất quan, tất cả mọi người đều biết, người này tất nhiên đã thoát thai hoán cốt, Tần gia sở dĩ có thể ổn áp mỗi nhà khác. Ngoại trừ Tần Trẫm thực lực sâu không lường được ra. Thực lực bốn đại tướng cường hãn tuyệt luân. Cũng là bảo chứng. Hứa ra thêm một viên đại tướng. Uy hiếp đối với Tần gia. Nhiều thêm một phần. Còn có cái hắc hóa kia. Ngụy Hàn lạnh âm thanh. Trong mắt hắn hung quang lấp lánh. Nếu không phải lần này mặt quỷ làm ồn ào. Hắc hóa kia còn cất giấu. Mọi người biết rõ hắn nói chính là bổn sâm. Lần rung động này, ngoại trừ mặt quỷ, khiến người ta ngoài ý muốn nhất đó là bổn sâm. Bổn sâm bộc lộ thực lực, khiến mọi người đều thất kinh. Bổn sâm mấy năm nay, cơ hồ hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Mọi người sắp bỏ qua hắn. Mục Nhĩ gia tộc cũng thủy chung ẩn giấu tài năng, cho người khác cảm giác suy bại. Lần này bổn sâm biểu hiện ra thực lực, mới khiến mọi người nhớ tới cái gia tộc Tử Quyên thứ 5 cơ hồ sắp bị người quên này. Mục Nhĩ thiết vệ đời này, cũng phải lộ diện rồi đi. Mục Trạch bỗng nhiên nói, bổn sâm mấy năm nay, ắt đặt tâm tư bồi dưỡng tân một đời thiết vệ. Mục Nhĩ thiết vệ, đúng là truyền thống của Mục Nhĩ gia tộc cho tới nay. Bổn sâm tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Ẩn giấu thực lực, bổn sâm đem toàn bộ tâm lực, đều đặt ở bồi dưỡng một đời tân thiết vệ. Một đời tân thiết vệ chỉ sợ đã sớm âm thầm thành hình. Ai cũng không ngờ, mặt quỷ đột nhiên xuất hiện, khiến Tử Quyên Thành nguyên bản bình tĩnh không sóng. rồi đột nhiên trở nên phong vân kích động. Thế cục vô cùng phức tạp. Mọi người đang ngồi tại đây đều là hạng người ánh mắt tinh tế. Nhưng mà lúc này, vậy mà lại sinh ra mấy phần cảm giác không biết đi con đường nào. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Cách chương.